Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, sợ hãi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không cắt đứt thê tử điện thoại. Lý Kim Sinh tùy tay cản lại một chiếc xe taxi, tiện đà chạy về trong nhà, giao trả tiền từ trên xe xuống dưới. Lý Kim Sinh dùng sức xoa xoa hắn có chút nóng lên mặt bộ. Không thể không nói, hắn hôm nay uống đến có điểm nhiều. Tuy nói làm nửa ngày massage, nhưng đầu đến bây giờ vẫn là hôn trầm trầm mani thê tử thực chán ghét cồn hương vị. Vì không chọc thê tử chán ghét, Lý Kim Sinh cũng không có vội vàng đi lên, mà là đặt mông ngồi ở hàng hiên trước cửa bậc thang. Giờ phút này, chân trời kia một mặt ánh chiều tà cũng đã bị hắc ám sở cắn nuốt không còn. Lý Kim Sinh buông xuống đầu, ở tinh tế nghe phong thanh âm ni âm lạnh gió thu, không kiêng nể gì ở hắn bên tai ô gào, kia bị gió cuốn khởi đầy trời lá khô, ở hắc ám làm nổi bật hạ, giống như một chương che kín răng nanh khéo mồm khéo miệng. Ở đỉnh đầu hắn phía trên, dữ tợn xoay quanh, ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái, phía trên kia đen như mực phía chân trời. Hắn sờ soạng từ túi áo lấy ra một cây thuốc lá. Còn không chờ hắn bật lửa, hắn động tác liền không khỏi cứng lại rồi. Ẩn ẩn, trong tai lần thứ hai phiêu vào cái loại này kêu gọi thanh. Cậu tử này thanh âm tức khắc tiêu diệt hắn hơn phân nửa cảm giác say. Vội từ bậc thang đứng lên, ánh mắt kinh sợ hướng về bốn phía tìm kiếm money cậu tử. Cái kia thanh âm lại chậm rãi mà đến, như là ở rất xa địa phương, lại như là liền ở hắn bên tai. Ai nha, chạy nhanh lăn ra đây cho ta, đừng giả thần giả quỷ. Lý Kim Sinh tin tưởng chính mình lỗ tai tuyệt đối không có nghe lầm. Không những hiện tại không nghe lầm, tối hôm qua cũng nhất định không có nghe lầm. Xác xác thật thật là có cái người nào ở nhẹ giọng gọi chính mình nhũ danh. Chính là bốn phía nơi nào có người nào ở. Chẳng những không có người ở, ngay cả kia vang vọng không ngừng tiếng gió dường như cũng đã biến mất. Không. Không phải dường như, là thật sự nghe không thấy. Bốn phía ân tĩnh đều có thể làm hắn nghe được đến chính mình tim đập. Cậu tử, thanh âm kia lại một lần xông ra. Lý Kim Sinh sớm bị sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh. Hắn gan run sợ run đứng, dùng gần như cầu xin thanh âm hô. Ai a mau ra đây đi, đừng ở làm ta sợ. Hắn cầu xin hỏi. Nhưng hiển nhiên không có người trả lời. Nơi xa, những cái đó lập lòe điểm điểm ánh đèn, này một cái chớp mắt đột nhiên biến mất không thấy. Hắn tầm mắt cũng chính trở nên càng ngày càng ám, cuối cùng hoàn toàn tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Loại này trường hợp thật sự là quá mức quỷ dị. Lý Kim Sinh lập tức liền bị sợ tới mức cuồng khiếu lên. Đã chịu hắn tiếng kêu ảnh hưởng, hàng hiên trung thanh khống đèn lập tức sáng lên. Lý Kim Sinh hiện tại có thể nói là sợ hãi muốn chết, cho nên cũng không đi quản kêu hắn tên chính là người là quỷ. Liền một phen kéo ra hàng hiên đại môn, như tối hôm qua như vậy hoảng sợ chạy thoát đi vào. Vừa tiến đến, hàng hiên nội đèn đuốc sáng trưng không khí tức khắc làm hắn hảo quá một ít. Cùng lúc đó, hắn di động cũng vang lên, biên hướng về phía trước chạy vội, biên từ túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo người là hắn thê tử. Như thế nào còn không có trở về à? Thê tử thanh âm trước hết từ di động truyền ra tới. Lý Kim Sinh không kịp giải thích, chỉ là thở hổn hển phân phó nói: ta liền ở hàng hiên đâu, mau, mau cho ta mở cửa, xảy ra chuyện gì, ngươi trước đem cửa mở ra, dư lại trở về nói. Nói xong câu này, hắn liền cắt đứt điện thoại, càng thêm ra sức hướng về phía trước chạy tới. Hắn ra ở vào 5 tầng, có thể nói cũng không phải rất cao. Hơn nữa hắn là liều mạng chạy như bay, cho nên không một lát liền tới rồi. Nhưng chờ hắn đi vào trước cửa thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện nhà hắn phòng trộm môn như cũ là đóng lại. Thê tử cũng không có dựa theo hắn mới vừa rồi phân phó tướng môn cho hắn mở ra. Thấy thế, Lý Kim Sinh trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm, chẳng lẽ thê tử nghe không ra hắn ngữ khí thực sốt ruột sao? Mang theo loại này lửa giận, hắn thực dùng sức gõ vang cửa phòng, thùng thùng, liền kêu mang kêu ước chừng gõ có 5 phút đồng hồ. Bên trong cánh cửa như cũ không có nửa điểm tiếng động truyền ra tới. Tự nhiên cũng không ai cho hắn mở cửa. Tắm rửa đâu, như thế nghĩ, Lý Kim Sinh lấy ra chìa khóa, đem phòng trộm môn mở ra. Ở hắn tiến vào sau lại vội vàng đóng lại. Trong phòng đen như mực, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh khí ở. Lão bà thử kêu 2 tiếng. Nhưng trong phòng cũng không có người trả lời. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, tức khắc trào ra nào đó bất ân. Cũng không rảnh lo thay dép lê, hắn liền thẳng tắp vọt vào phòng ngủ, rồi sau đó lại vọt vào phòng bếp, phòng tắm mini. Nhưng mà hắn tìm khắp chỉnh gian nhà ở, cũng không có phát hiện thê tử thân ảnh. Có thể thấy được hắn thê tử cũng không ở nhà. Biết chính mình bị thê tử chơi, Lý Kim Sinh mãn tức giận ý thay dép lê. Lúc sau liền muốn đánh điện thoại răn dạy thê tử một đốn. Ai ngờ, thê tử thế nhưng trước một bước cho hắn đánh lại đây. Hung hăng ấn hạ tiếp nghe kiện, tiện đà, hắn tức giận nói, ngươi không phải nói ngươi ở nhà đâu sao chơi ta chơi đâu. Ngươi nói cái gì đâu, ta không ở nhà, kia ở nhà vẫn là quỷ à? Thê tử oán trách nói xong, cũng không cho hắn cãi lại cơ hội, liền còn nói thêm, ta còn không có hỏi ngươi ở đâu đâu, gạt ta nói ngươi đã lên lầu, ta trụ chính là thiên cung a, ngươi bò 10 mấy phút cũng chưa đi lên, ngươi mau đừng trang, ta hiện tại liền ở nhà đâu, ngươi không cần phải gạt ta, ngươi nói ngươi ở nhà đâu, ngươi ở đâu cái ra ta à? Ta còn có cái nào ra? Thê tử nói lệnh Lý Kim Sinh có chút phát ngốc, không biết nàng vì cái gì sẽ ở loại này vấn đề thượng cùng hắn rảo biện. Ngươi đừng làm ta sợ a, ta hiện tại liền ở trên sofa ngồi đâu, ngươi nếu là thật ở nhà, ta thấy thế nào không đến, ta thật sự ở nhà. Không tin ngươi hướng trong nhà cho ta đánh cái điện thoại, ngươi cho ta là ngu ngốc chính mình. Hướng trong nhà gọi điện thoại, sau đó chính mình tiếp được rồi. Bất hòa ngươi nhiều lời, mặc kệ ngươi ở kia chạy nhanh cho ta trở về. Nghe được Lý Kim Sinh thái độ này, hắn thê tử cũng lập tức không vui. Đồng dạng không vui trả lời, ngươi có phải hay không tinh thần không tốt? Ta lấy việc này lừa ngươi làm gì? Tin hay không từ ngươi? Nói xong, hắn thê tử liền cắt đứt điện thoại. Chính mình tìm lấy cớ không trở về nhà. Hỏi 2 câu còn cùng ta nóng nảy. Thảo, Lý Kim Sinh tức giận bất bình đưa điện thoại di động ném tới một bên. Tiện đà thật mạnh ngồi ở trên sofa. Nhìn treo ở đỉnh đầu sặc sỡ lập lòe đèn treo. Hắn tâm bỗng nhiên trở nên dị thường lỗ trống. Đó là một loại tiếp cận cảm giác hít thở không thông, hoặc là nói là hoảng loạn. Bởi vì loại này hoảng loạn, hắn lại quỷ diệu thần kém từ trên sofa cầm lấy di động, theo sau liền bắt thông hắn ra máy bàn. Đồ, di động chung bắt đầu xuất hiện chờ đợi nhắc nhở âm. Nghe xong, Lý Kim Sinh đột nhiên nở nụ cười. Ta thật là ngu ngốc, loại chuyện này ta mẹ nó cũng có thể tin. tự giễu mắng ra tới. Hắn liền muốn cắt đứt điện thoại. Đã có thể ở ngay lúc này, điện thoại một chỗ khác thế nhưng bị tiếp nghe xong. Làm gì? Di động chung thế nhưng truyền ra hắn thê tử thanh âm. Lý Kim Sinh miệng trương lão đại. Hắn khó có thể tin nhìn phía phòng khách một mặt. Chỉ thấy nơi đó thành thành thật thật bày một cái tay đề máy bàn. Thực ân tĩnh, căn bản là không có người đi tiếp nghe. Ngươi rốt cuộc ở đâu a? Hắn thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi hướng máy bàn thượng gọi điện thoại, còn trái lại hỏi ta ở đâu, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Lý Kim Sinh nhìn thoáng qua di động thượng biểu hiện ghi chú. Xác thật là nhà bọn họ máy bàn, mà thê tử từ vừa rồi liền vẫn luôn cường điệu nàng thật sự ở nhà. Như vậy, nơi này lại là địa phương nào? Giống nhau bố cục, giống nhau trang hoàng, ngay cả phòng trong bày biện đủ loại vật phẩm đều là giống nhau như đúc. Lão bà, ta đông quỷ, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không uống nhiều. Ta hiện tại liền ở nhà chúng ta, ân vị ở ta trên sofa, được rồi đi, lười đến cùng ngươi nói, khi nào tỉnh rượu lại trở về. Thê tử hoàn toàn không tin lời hắn nói, vô tình đem điện thoại cắt đứt. Lý Kim Sinh bị dọa đến sừng sốt nửa ngày, chờ hắn phản ứng lại đây sau, cũng mặc kệ này đến tột cùng là nơi nào. Liền quần áo đều đã quên ăn mặc vọt tới cạnh cửa. Đây là cái quỷ ốc. Hắn trong lòng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Đi vào cạnh cửa, vốn định cứ như vậy chạy đi, nhưng cố tình ở cái này mấu chốt thượng, cửa phòng thế nhưng bị gõ vang. Đông, đông, tiếng đập cửa không lớn, hơn nữa tương đối thong thả, giống như là dùng móng tay gõ giống nhau. Hắn không dám phát ra âm thanh, cũng không dám đi mở cửa, chỉ là thật cẩn thận đối với mắt mèo nhìn thoáng qua. Liền thấy mắt mèo trung bày biện ra, là một mảnh tươi đẹp màu đỏ. Ai a, dẫn theo lá gan. Hắn hướng về phía ngoài cửa hỏi một câu. Đông, đông, trả lời hắn, lại là một chuỗi móng tay nhẹ gõ cửa phòng tiếng vang. Ngươi đừng gõ được không? Ngươi rốt cuộc tìm ai a? Những lời này, Lý Kim Sinh cơ hồ là khóc lóc hô lên tới. Không khí lập tức lại quỷ dị tĩnh xuống dưới. Lý Kim Sinh thậm chí đã hoài nghi, ngoài cửa căn bản là không ai ở, hoặc là hắn bị sợ hãi. Như vậy nghĩ, hắn lại sợ hãi chiều mắt mèo nhìn thoáng qua, cùng lần trước tương đồng. Mắt mèo chung vẫn cứ tràn ngập tươi đẹp màu đỏ. Đang lúc hắn đem ánh mắt rời đi mắt mèo thời điểm, ngoài cửa người rốt cuộc trả lời hắn. Chẳng qua lần đó đáp càng làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Ta tìm cậu tử. Ngươi rốt cuộc ai a? Ngươi tìm lầm người. Ta tìm cậu tử. Ngoài cửa người hoàn toàn không nghe hắn nói cái gì, chỉ là một cái kính ở lặp lại những lời này. Lý Kim Sinh cơ hồ bị dọa nước tiểu. Hắn nơi nào tao ngộ quá bực này khủng bố sự tình. Trong lòng mặt sớm đã loạn thành một đoàn ma, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cầu xin ngươi đi nhanh đi, nơi này không có cậu tử. Ngươi thật sự tìm lầm người. Lặp lại nỉ non thanh đột nhiên biến mất. Hắn lại kinh sợ đợi nửa ngày, ngoài cửa xác thật là không có thanh âm. Đi rồi, hắn chậm rãi đem ánh mắt rời đi mắt mèo. Lần này mắt mèo chung cũng không có tràn ngập màu đỏ, có chỉ là một đoàn mơ hồ màu đen. Đang định hắn tinh thần tập trung, nhìn về phía mắt mèo hết sức. Hắn phía sau lưng đột ngột bị chụp một chút. A. Này một phép thiếu chút nữa chưa cho hắn sống sờ sờ hù chết. Hắn vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy phía sau không biết khi nào, thế nhưng đứng một cái thấp bé hài tử. thả để cho hắn cảm thấy sợ hãi, là kia hài tử có được một đôi đỏ như máu đôi mắt. Thậm chí không có hắn hồi ức thời gian, kia hài tử liền nhón mũi chân, đem đầu thấu qua đi. Lúc sau, liền ác độc vô cùng kêu lên, ta tìm chính là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.